Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chân chính long khí. Cái này Nguyên Anh có thể đem toàn bộ Long Chiêu Thiên Vực lực lượng cho móc rỗng. Luận phần này năng lực, chính là mọi người khó có thể tưởng tượng mặt. Lộc Vũ Nhãn trung hiện lên một cái sắc bén, Nguyên Anh toàn diện khôi phục. Kỳ thực còn cần một cái rất dài quá trình, thế nhưng trải qua nhiều thế này thời gian cũng có thể cơ bản khôi phục đi lại. Này thì Nguyên Anh mặc dù chỉ là nắm giữ một phần nhỏ lực lượng, thế nhưng đã đầy đủ cường đại rồi. Lộc Vũ, cái này Nguyên Anh rốt cuộc là cái gì? Một số người hướng về phía Lộc Vũ gào thét. Đây là các ngươi cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua mặt. Các ngươi cũng không biết, cái này thế thượng còn có nhiều thiếu chưa giải đáp án. Còn có nhiều thiếu hiểm ác tồn tại. Các ngươi nghĩ, vẫn như cũ là nội đấu. Vẫn như cũ là tranh danh trục lợi. Lục Vũ nói dằn từng chữ. Trong ánh mắt của hắn thoáng hiện một thất vọng, càng là thanh tỉnh. Càng là hiểu nhiều lắm, lại càng có thể cảm nhận được một loại cô độc. Thế nhân ngủ say nhiều lắm. Thời gian qua đi vạn năm, thiên vũ đại lục trên, lên, chính phát sinh càng nghiêm trọng hoạ loạn. Thậm chí có thể nói là cả phiến thế giới ngày tận thế. Thế nhưng đến bây giờ, đại đa số người còn chưa ý thức được hung hiểm. Tự liền mỗi bên đại võ đạo thánh địa nhân hoàng, cũng vẫn như cũ là đắm chìm trong tranh danh đoạt lợi bên trong. Căn bản không biết một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ đang đến gần. Bọn họ Phượng Tình Cung, đã đem linh hồn của chính mình bán đứng. Bọn họ sớm đã cùng ma linh tộc cấu kết cùng một chỗ. Các ngươi đều tỉnh lại đi đi. Lộc Vũ bỗng nhiên nói đạo. Lộc Vũ, ngươi nói cái gì? Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đoàn người hoàn toàn náo động. Lộc Vũ lời này có thể nói là hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Cho tới nay, Phượng Tình Cung đều đại biểu cho bọn họ toàn bộ thiên vũ đại lục chính thống cùng huy hoàng. Tại chỗ có võ đạo thánh địa chung, Phượng Tình Cung là chân chánh thủ lĩnh, chí ít tinh thần trên, lên, là như vậy. Thế nhưng bây giờ, Phượng Tình Cung đến rồi Lộc Vũ trong miệng, lại thành bán đứng linh hồn của chính mình. Hơn nữa, còn nói cái gì cùng ma linh tộc cấu kết lên. À, ma linh tộc, vô số người đang nghe minh bạch Lộc Vũ trong lời nói ý tứ chi về sau. Tức thì là cả người kịch chấn, ma linh tộc, đó là trong truyền thuyết hoạ loạn thiên hạ, kém chút làm hại nhân tộc diệt tộc ma linh tộc. Phượng Tình Cung lúc nào cùng ma linh tộc kéo trên, lên, quan hệ, cái này cũng nghe nói quá kinh người. Việc này tình đột nhiên nói ra, một vạn người bên trong liền có một vạn người không tin. Tùy ý nhiều người như vậy đang chất vấn. Lộc Vũ trong mắt thần sắc cũng là càng phát kiên định. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Phượng Tình Cung gần đến đại đội vân vân phương hướng. Ma linh tộc cái kia vô thượng nhân vật vĩ đại, chính là nhanh chóng tới gần lấy Tinh La Thiên Bàn ở thời khắc ghi chép điểm này. Điểm này, không hề nghi ngờ, Lộc Vũ thần sắc lạnh lùng nói ra. Trận này luân hồi đại hội, Phượng Tình Cung dụng tâm hiểm ác đáng sợ, đã là ma linh tộc ý chí, cái kia phải là muốn hoạ loạn nhân tộc ta vì chủ. Tất cả mọi người nên đánh bóng chính mình mắt nhìn một cái, không muốn lại bị Phượng Tình Cung sở che đậy. Trận này luân hồi đại hội, đến đây kết thúc đi. Cái này luân hồi bảng, không cần cũng được. Lộc Vũ tiếp lời nói này, càng là tuyên bố một cái không gì sánh được kính bạo tin tức. Cái gì? Tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Dựa theo Lộc Vũ lời nói mà nói, Luân hồi đại hội cùng luân hồi bảng đều được tội ác rồi hả? Bọn họ theo bản năng đương nhiên là không sẽ tin tưởng. Thế nhưng không ít người ở mơ hồ bên trong lại cảm giác được một chút vi diệu. Phía trước Lạc Ninh tổ chức thiên kiêu tỷ thí, cố ý cổ vũ chúng thiên kiêu ở hắc ám xâm lâm chung chém giết. Còn có Phượng Tình cung thiên kiêu vắng họp, các loại này dấu hiệu tựa hồ liền có gì đó không đúng lắm. Xa chỗ chạy vội mà đến Lạc Băng, đang nghe Lộc Vũ lời nói về sau, tức thì là biến sắc, làm càn, đừng vội nói bậy, làm Lạc Cơ tâm phúc. Lạc Băng đương nhiên biết rất nhiều bí mật, các nàng Phượng Tình cung tiếp hướng đi, thậm chí Lạc Cơ vì Vũ Hóa đăng tên mà có thể không gãy thủ đoạn sự tình, nàng đều là biết đến. Lộc Vũ cái này bình thường vốn không che mặt thiếu niên thần bí, dường như tử biết được cái này hết thảy bí mật, điều này làm cho nàng cảm thấy sâu đậm sợ hãi, nàng không còn dám làm cho Lộc Vũ nói nữa. Cái này lúc, nàng đã chạy phân cao thấp, trong tay chi ba tấc kiếm mang, hóa thành diệu đời rực rỡ, hướng Lộc Vũ thẳng chém qua đây. Chủ tể nhân vương oai, phô thiên cái địa, tịch quyển thiên địa, nguyên anh đã ở này thì thịnh tình nở rộ. Nó thân trên, lên, huyết khí sông thiên, tất cả phong mang hóa thành một đạo huyết sắc thông thiên thần phủ. Hướng Lạc Băng nghênh đón, ầm ầm, phát ra một tiếng va chạm kịch liệt. Cái kia nổ ra đại quang vựng, trong nháy mắt che mất thiên địa, ở thiên trở xuống. Tất cả thế giới đều bị cái này một mảnh huyết quang bao phủ. Muốn người chúa tể kia nhân vương oai, bực nào cường đại mênh mông, bị nguyên anh như thế một đỡ, cư nhiên liền bị hóa giải như vậy. Nguyên anh oai, có thể lay động chủ tể nhân vương. Giết, Phượng Tình cung cận vệ tiên phong đội vọt tới, vô số cận vệ diễn luyện lấy trận pháp. Kiếm mang phá vỡ lấy tất cả. Nguyên anh bỗng nhiên là một quyền đánh thiên, một chưởng bỗng nhiên địa, trong lúc xuất thủ nhấc lên vạn trọng sóng lớn. Ầm ầm ầm, lấy nơi đây làm trung tâm, chu vi đại địa trên lên nổ ra từng đạo phóng lên cao huyết sắc quang trụ, tức thì là đất rung núi chuyển, thiên phúc địa diệt. Đại địa đã bị tê liệt, thiên không đã thành màn máu, vô số huyết sắc quang ảnh sôi trào tại thiên địa trong không gian, tựa hồ là huyết sắc phi nga ở vô cùng sinh trưởng, toàn bộ tràng diện rối loạn. A, bốn phương tám hướng võ đạo thánh địa người đều ở mảnh máu này sắc khủng bố chung hỗn loạn bên trong. Chỉ nghe Lộc Vũ cái kia một tiếng cuồng ngạo hơn nữa rõ ràng. Ai có thể ngăn trở ta? Lộc Vũ bảo trì cùng với chính mình hướng đi không thay đổi. Một người trùng thiên khởi, đạp khoảng không như lướt sóng, hướng phương Bắc phóng đi. Phương Bắc, đó là Long Chi mộ địa, nên tỉnh lại Long tộc thời điểm, chặn giết hắn. Lạc Băng còn mang theo Phượng Tình cung nhân đang ra sức truy kích, liều lĩnh chặn giết. Thế nhưng cái này đối với Lộc Vũ mà nói hình thành không được chân chính trở ngại. Nguyên anh bay lượn ở bên người của hắn, vì hắn hộ đạo, vì hắn thủ hộ, huyết khí tràn ngập tất cả, vây quanh Lộc Vũ cả người. Lộc Vũ cả người đã hóa thành một đạo huyết sắc hồng thủy, nhãn chung chỉ có phương Bắc, nơi đây lại không có bất kỳ đồ đạc có thể ràng buộc hắn. Phượng Tình cung nhân đang liều mạng ngăn trở Lộc Vũ, còn lại võ đạo thánh địa người cũng toàn bộ đều rối loạn. Mau đuổi theo đi lên xem một chút. Đoàn người sôi trào, hóa thành nhất thao nước sông, cuộn trào mãnh liệt phiên động, chỉ vì đuổi kịp Lộc Vũ bước chân. Lộc Vũ đã đem nội tâm của bọn hắn hoàn toàn khuấy động. Bọn họ nóng lòng xem cái minh bạch. Thời gian trôi qua, nhiều vô kể. Ở một mảnh huyết sắc mênh mông cuồn cuộn chung, Lộc Vũ lẻ loi độc hành. Những người đó truy kích hắn như vậy lâu, cũng vẫn là không có đưa hắn chặn đứng. Không ai có thể ngăn cản hắn bước chân. Bây giờ người phía sau đã đều xa xa không cách nhìn. Quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn được một mảnh huyết sắc mênh mông cuồn cuộn. Thiên địa bị huyết khí tràn ngập, làm thủy tác dũng giả Nguyên Anh, cũng đã là bị Lộc Vũ thu hồi đến trong thân thể. Nguyên Anh tuy là cao tầng mặt đồ đạc, nhưng dù sao lần này khôi phục năng lượng không nhiều lắm. Trải qua mấy ngày này tiêu hao chi sau, Lộc Vũ cũng không có ý định làm cho Nguyên Anh tiếp tục. Hắn đem Nguyên Anh thu phục trở về. Hết chương.